Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, Mama tái học xong kỹ năng ngày nắng. Sĩ Kính nhận lấy một vạn chút bạo kích, tiếp đó cá nhân lâm vào đời người u ám chỗ thấp. Mà Vân Tái nhưng là nhìn xem gốc kia chọc lốc cây. Tam Chu Thụ bên trên đã từng treo đầy ngôi sao. Thế nhưng hôm nay, những này lửa đã tắt, tiêu vong, bị trộm cướp mà không biết tung tích. Cần bao nhiêu năm, bọn chúng mới có thể phục sinh đâu? Nhị bát thần nhân bên trong, Dã Bá thở dài, có lẽ, ít nhất phải 20 năm đi. Ngôi sao tinh hỏa, 20 năm sẽ thiêu đốt một lần. Chấm ngoặc kép, mặt trời lâu dài tinh hỏa, lấy chính giữa mùa hạ. Đông Phương Thương Long thất túc bên trong hỏa tinh hoàng hôn thời gian. Xuất hiện tại phương Nam. Căn cứ những này xác định giữa mùa hạ thời tiết. Vân Tái đứng tại Tam Chu Thụ phía trước. Ánh mắt trong mắt. Mặt trời đồ đằng xuất hiện. Mà Tam Chu Thụ chiếu rọi tại đồ đằng bên trong. Trong nháy mắt này. Dường như có to lớn đại hỏa khí dâng lên. Ta hy vọng tiến hành một lần chúc. Vân Tái trưng cầu bàn vương cùng với nhị bát thần nhân đồng ý. Chó con nên như thế không dám nói gì. Thần nhân cũng vui vẻ đáp ứng. Thế là, Vân Tái bắt đầu tiến hành chúc. Khi cái kia quen thuộc hoang vu thế gian xuất hiện lần nữa. Mênh mông mặt trời hóa thành người bộ dáng. Vân Tái sau lưng là vô tận chói lọi. Hừng hực xí dương chiếu sáng đêm tối. Mà tại phía trước trong màn đêm, vạn đạo sao băng rủ xuống đến. Gốc kia cao lớn trên cây, treo đầy hồng huy. Mà vào lúc này, Tam Chu Thụ bắt đầu khẽ đung đưa. Thế là những cái kia hồng huy đều hướng mặt trời nơi này tụ tập tới. Tinh tinh hỏa diễm, trên dưới nhảy động, tựa như tinh linh đồng dạng, tựa như là khoan khoái nhảy múa. Mà liền tại mảnh này nhảy múa bên trong, Vân Tái nhận được quà tặng. Tam Chu Thụ tại cảm tạ Vân Tái, tạ ơn hắn dâng lên tế tự hỏa diễm, mà hắn hiện tại có thể cho Vân Tái. Cũng chỉ có loại này, dương khí. Thế là, quang hoa phần phật, tại trong hiện thực, ngay tại nhắm mắt tiến hành, chúc Vân Tái. Tiến nhập lần thứ tư thức tỉnh, hỏa diễm ở bên người bay múa. Kỹ năng mới mở ra, xích phương thị máu hừng hực sôi trào. Tấn vân thị máu đã tiêu thất, tại viêm đế là bộ tộc nhen nhóm thần hỏa sau đó. Xích phương thị cũng không tiếp tục là tấn vân thị chi nhánh. Hỏa tinh. Tích dương chi khí giao phó lửa hình lấy thực chất. Thế là nguyên bản hữu hình mà không chất hiện tượng có thể bù đắp. Giản đơn tới nói, chính là hỏa nguyên trung tâm. Mỗi một cái hỏa tinh đều có được thiêu đốt vô tận tiềm lực. Mà tại những này hỏa tinh bên trong, sẽ sinh ra đủ loại dựa vào hỏa tinh rơi xuống sinh linh. Thí dụ như Phượng Hoàng, Phục Linh, Tất Phương, Bất Tẫn Mộc, Hỏa Đấu, còn có Tống Vô Kỵ. Hỏa tinh có thể trở thành đủ loại hình dạng đồ vật, mà còn trường tồn bất diệt. Chó con trợn cả mắt lên. Lão đại chúng ta ưa thích hắn. Hỏa đấu hướng bàn vương biểu đạt chính mình ý tứ, mà bàn vương một bàn tay đem một cái hỏa đấu đánh bay. Người kia là ưa thích hắn sao? Người kia là, lão tử cũng ưa thích. Dương khí bên trong hiện lên hỏa diễm tinh túy, lấm ta lấm tấm, chiếu phá đêm tối. Kia là từng vòng ngôi sao, mà dựa theo Vân Tái tạo nên, hỏa tinh bày biện ra từng cái hình cầu, phân bố ở trên cao phía dưới tứ phương, vây quanh Vân Tái bản thân tại có quy luật làm lấy thiên thể vận động. Tại hỏa diễm cùng ngôi sao ánh sáng bên trong, bố trí một cái thiên cầu, kia là Vân Tái đang quan sát nhật nguyệt tinh ba cái cổ lão thiên văn bàn phía sau. Sinh ra, hồn thiên, ý tưởng. Hồn thiên nói là cổ lão vũ trụ quan, bắt đầu tại chiến quốc thời kỳ khuất nguyên. Dương con trống cùng Trương Hành hoàn thiện thuyết pháp này. Hồn thiên nói cho rằng đất có tứ du, khí ở trong đó, nhật nguyệt tinh thần tại thiên cầu bên trên di chuyển. Thế nhưng thiên cầu cũng không phải là giới hạn, thiên cầu bên ngoài còn có càng lớn thế giới. Nhật nguyệt tinh tam bàn bên trên những cái kia đánh dấu. Thiên văn quỹ tích. Trở thành hỏa tinh ngôi sao vận chuyển quỹ đạo. Càng lúc càng nhanh, ngôi sao có được chính mình trật tự. Sau đó ánh sáng cũng càng ngày càng kịch liệt. Đây là cái gì? Sĩ kính nhìn xem cái kia cháy hừng hực rực liệt hỏa diễm. Hỏa tinh tựa như quần tinh một dạng di chuyển, nhưng loại này thiên bàn một dạng chuyển động, là nàng từ không có được chứng kiến. Hỏa diễm là hư ảo nhiệt khí, đang thiêu đốt thời gian hắn hình thái là không có cố định bộ dáng. Nhưng lúc này lại có được sinh mệnh một dạng, được tạo nên cố định bộ dáng. Mà còn, nàng chưa từng gặp qua loại này hỏa vu. Đây là trúc sao? Hắn đang làm cái gì? Sĩ kính thử thăm dò hỏi thăm. Mà tích dương nhiệt khí tràn ngập khuếch tán. Bốn phía cỏ cây lại một lần nữa xuất hiện thần hóa hiện tượng. Bắt đầu dồi dào sinh trưởng. Mà thần hóa hiện tượng là tại sĩ kính có thể phạm vi hiểu biết bên trong. Đối với vu sư tới nói, thần hóa không giống với vật tự nhiên chất thần hóa cải biến. Mà là chỉ có tiên tổ là thần linh, hay hoặc là cùng thần quan hệ cạn kẽ, lại hoặc là xuất hiện qua tứ nhâm ở trên đại vu sư. Huyết mạch mới có thể ghi khắc loại trạng thái này. Đây là huyết mạch thần hóa, sẽ đời đời lưu truyền tới nay. Mà tại cực kỳ lâu trước đó, chuyên húc đế chưa hề tuyệt địa thiên thông trước đó, có được thần hóa bản lĩnh vu sư. Sơn hải bên trong là có rất nhiều, rốt cuộc cùng thần thông hôn người, hay hoặc là thần lưu lại phía dưới huyết mạch, lại hoặc là thần trực tiếp thác sinh tại trong bộ tộc. Loại tình huống này, cho dù là tại 200 năm trước cũng tồn tại. Hỏa tinh xuất hiện, đây chính là Xích Tùng Tử nói qua đồ vật sao? Thế nhưng vì cái gì không phải thực chất sinh linh? Đây là vẫn như cũ hiện ra là mặt trời, bộ dáng. Đại nghệ nhìn xem một màn này, trong lòng phỏng đoán, hắn liền phải rời đi, lại không nghĩ rằng còn có thể nhìn thấy dạng này cảnh tượng. Đây cũng là một cái chi tiết nhỏ. A không, vượt qua nhận thức, đại nghệ sờ sờ cái cằm, nghĩa quân cũng đang sờ cái cằm, tất cả mọi người đang sờ cái cằm, liền bàn vương đều sờ lấy chính mình hàm chó. Tuyệt, đây là thứ đồ gì? Xem không hiểu a. Ta cảm thấy đây cũng là một cái cầu. Ta rồi nhìn ra đó là cái cầu. Muốn ngươi nói. Không, là đom đóm. Gâu, ôi chao, ngươi cái này ý tưởng đúng nha. Những cái kia lửa trùng vòng quanh người bay thời điểm có bộ dáng như vậy. Dập lửa hẳn là, thiêu thân sao? Ta có thể sờ sờ những này cầu sao? Vân tái sau lưng, một đám người cùng chó bắt đầu liền cái hiện tượng này cùng với cái này chúc trạng thái. Bắt đầu kịch liệt thảo luận lên, sĩ kính nhưng là ý đồ mô phỏng theo những cái kia hòa cầu. Thế nhưng không ngừng mô phỏng theo, được đến kết quả cũng chỉ có thất bại. Tiếp đó có người nói muốn đi sờ sờ, kia là nghĩa quân, lúc này đã vào tay. Các ngươi xem đây là lam sắc nha. Nhưng khi nghĩa quân lấy ra cái kia lam sắc hỏa tinh ngôi sao thời điểm, cái kia ngôi sao đột nhiên bắt đầu kịch liệt sụp đổ lên. Theo sau, biến thành màu đen, nhiệt độ nóng rực, cùng chói mắt ánh sáng. Tại hắn trong tay nổ tung, một cái bóng người cao lớn bị tạc té xuống đất. Nghĩa quân mặt mũi tràn đầy đen nhánh, kém chút liền bị lần này nổ bất tỉnh nhân sự. Ban ngày dục tại ban ngày. Đây là cái thứ hai năng lực, là thuộc về luyện khí sĩ kỹ năng. Nhưng tương tự cũng là bởi vì nhân thân thần tính đặc thù mà nhận được. Giản đơn tới nói kỹ năng này là được. Ngày nắng, hỏa hệ, dương thuộc tính kỹ năng uy lực gấp bội. Thủy hệ, âm thuộc tính kỹ năng uy lực giảm phân nửa. Tiện thể đối bất tử sinh vật mang theo gấp 3 thiêu đốt tổn thương. Vân tái đột nhiên suy nghĩ một cái. Thần cùng luyện khí sĩ hợp thể là có thể khai phát kỹ năng đặc thù đi. Giống như là lão sư Kiều Tùng đồng dạng. Vũ sư kỳ thực chính là vu sư hoặc là thần linh chuyển chức luyện khí sĩ A. Nhưng lúc này vân tái cũng bị tiếng nổ bừng tỉnh. Hoang vu thế giới đi xa. Tam chu thụ tại tiễn biệt. Theo sau chỉ còn lại mênh mông gió cùng cực lớn mặt trời. Tại trong mắt chiếu rọi chói lọi. Mà có thể dùng tinh thần cùng hồn linh một lần nữa trở lại trong nhân thế tới. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.